Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 40. Hạ lệnh, Emiya Kirisugu ngay tại run rẩy. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Trước đây không lâu, hắn đi tới thành phố Fuyuki bến cảng phụ cận. Tìm một cái không tệ chỗ bắn lén đưa ngừng xuống tới. Quan sát đến bến cảng phát sinh nhất cử nhất động. Tại trong khoảng thời gian này, hắn chính mắt thấy anh Linh cùng anh Linh ở giữa chiến đấu. Mắt thấy Mordred khiêu khích. Đương nhiên, cũng mắt thấy Mordred là như thế nào giết chết Iskandar. Kết quả Diarmuid cuối cùng lại đánh chạy Gilgamesh tất cả quá trình. Cái này khiến hắn hiểu được một việc. Mordred thực lực rất mạnh. Cường đại đến mình chính diện cùng địch nhân tiến công. Căn bản không có phần thắng. Không hề nghi ngờ. Hắn cho rằng kỵ sĩ vương cũng không phải là Mordred đối thủ. Mà cái này anh Linh đã trở thành mình thu hoạch chén thánh trở ngại lớn nhất. Nếu như không vòng qua cái này anh Linh, hắn tuyệt không khả năng thu hoạch được chén thánh. Như vậy, mình hẳn là như thế nào đánh bại cái này anh Linh đâu? Dựa vào kỵ sĩ vương sao? Không có khả năng. Emiya Kirisugu lập tức loại bỏ khả năng này. Kỵ sĩ vương tuyệt đối không phải Mordred đối thủ. Dựa vào kỵ sĩ vương, mình tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được chén thánh. Huống chi, chén thánh chỉ có thể cho phép một người có được. Không có khả năng đồng thời thực hiện master cùng người đi theo hai người nguyện vọng. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, kỵ sĩ vương cũng là mình đối thủ. Cho nên, hắn hẳn là làm như thế. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Đã Mordred như thế cường đại, như vậy mình vòng qua Mordred, đánh giết hắn Master không phải. Chỉ cần Mordred Master chết rồi, Mordred liền không đủ gây sợ. Nói không chừng rất nhanh liền sẽ rời trận. Cho nên Emiya Kirisugu khóa chặt mục tiêu của mình. Tự hỏi hẳn là như thế nào hạ thủ. Tại cái gì địa phương hạ thủ. Vào giờ nào hạ thủ. Nhưng để Emiya Kirisugu không có nghĩ tới là cơ hội vậy mà nhanh như vậy liền đến. Gilgamesh chạy mất về sau. Mordred vậy mà cũng chạy mất. Lại đem mình Master lưu tại hiện trường. Đây coi là cái gì? Đối với mình Master có tự tin sao? Vẫn là cho rằng kỵ sĩ vương sẽ không đối với mình Master xuất thủ. Nhưng Emiya Kirisugu rất nhanh liền phát hiện. Kỵ sĩ vương vậy mà đối Mordred Master một mặt khách khí. Không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Cái này khiến Emiya Kirisugu có chút ngoài ý muốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại kỵ sĩ vương mau bệnh lại phát tác? Không nguyện ý đối Master xuất thủ. Emiya Kirisugu theo bản năng muốn dùng lệnh chú ép buộc kỵ sĩ vương xuất thủ. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại tới. Được rồi, làm như vậy sẽ chỉ lãng phí lệnh chú mà thôi. Sẽ còn giảm xuống kỵ sĩ vương hào cảm đối với mình độ. Mặc dù hắn không quan tâm hào cảm gì độ, nhưng lệnh chú chỉ có 3 cái. Lãng phí không hề nghi ngờ là đáng xấu hổ. Cho nên Emiya Kirisugu dự định tự mình ra tay. Dù sao là một cái master mà thôi. Hắn bưng lên súng bắn tỉa. Nhắm ngay Mordred Master. Nhẹ nhàng bóp cò súng. Sau đó, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Hắn thông qua ống nhắm thấy rõ ràng. Mordred Master vươn hai cây đầu ngón tay. Nhẹ nhàng kẹp lấy. Liền kẹp lấy mình đánh đi ra đạn. Cái này. Nói đùa cái gì? Trên thế giới làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình phát sinh? Nhân loại huyết nhục thân thể vậy mà có thể so sánh đạn. Bắt lấy đạn. Emiya Kirisugu không nguyện ý tin tưởng điểm này. Nhưng sắt bình thường sự thật bày ở trước mặt hắn. Không phải do hắn không tin tưởng. Cái này nhất định là một loại nào đó mình chỗ không biết ma thuật. Emiya Kirisugu nghĩ như vậy đến. Đồng thời liên tiếp mở hai lần thương. Công kích Emiya hai cái bộ vị. Một cái là tim. Một cái là mi tâm. Nhưng toàn bộ đều bị đối phương dùng một đầu ngón tay ngăn cản xuống tới. Loại chuyện này. Loại này không thể tưởng tượng sự tình. Loại này hoang đường sự tình vậy mà thật phát sinh ở ánh mắt của mình trước. nhân loại huyết nhục thân thể, vậy mà thật có thể địch nổi đạn. Theo hắn chỉ, ma thuật sư mặc dù có thể sử dụng ma thuật, nhưng bản thể đều là một đám yếu ớt gia hỏa. Nếu như không sử dụng ma thuật lễ trang, nương tựa theo huyết nhục chi khu của mình, hẳn là không cách nào địch nổi đạn mới đúng. Cho dù chết đồ bên trong, cũng không có mấy cái tử đồ có thể ở đến điểm này. Nhưng trước mắt người này lại dễ như trở bàn tay làm được điểm này. Cho nên hắn sợ run. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Emiya Kirisugu 10 phần hoài nghi điểm này. Bất quá cùng lúc đó, Emiya Kirisugu không chút do dự giơ tay lên. Nhìn xem trên MU bàn tay lệnh chú. Ra lệnh, lấy lệnh chú chi danh. Saber, giết chết trước mắt người nam tử. Cùng lúc đó, thành phố Fuyuki bến cảng. Tại Emiya Kirisugu ra lệnh đồng thời, Aochiya giơ lên mình Excalibur, hướng phía Emiya cổ hung ác bổ xuống tới. Emiya bước chân trượt đi, tránh đi Aochiya tiến công. Saber, hành động này đem Irivial hù dọa. Không phải ta, Aochiya cực lực giải thích. Là Emiya Kirisugu, hắn dùng lệnh chú ra lệnh cho ta xuất thủ. Aochiya cực lực chống lại lệnh chú hiệu quả, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Thân thể lại không chịu thao túng hướng phía Emiya phát khởi một lần lại một lần tiến công. Emiya nhìn ra, Aochiya cũng không muốn đối với mình động thủ. Nhưng lệnh chú uy lực xác thực rất mạnh. Không để cho nàng được không đối tự mình động thủ. Cái này rất bình thường. Dù sao lệnh chú cái đồ chơi này nguyên bản là vì anh Linh khai phát ra. Emiya nhớ kỹ lần thứ nhất cuộc chiến chén thánh thời điểm. Bởi vì không có lệnh chú, cho nên Master không cách nào khống chế người đi theo. Người đi theo cũng có thể nhẹ nhõm phản kháng Master. Cái này đưa đến Master nhóm liều mạng chém giết. Người đi theo nhóm làm cùng một chỗ uống trà hiện trường. Đương nhiên, loại thuyết pháp này khả năng cực đoan một điểm. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao nếu như không có lệnh chú ước thúc, rất nhiều Master cùng người đi theo căn bản nước tiểu không đến một cái trong ấm. Liền lấy vàng óng ánh cùng Tosaka Tokiomi đến nói đi. Cái này một đôi Master tâm hoài quỷ thai. Nếu như không phải có lệnh chú, nói không chừng vàng óng ánh đã sớm chơi chết Tosaka Tokiomi. Căn bản không cần thông qua Kotomin Kirei đến hoàn thành hành động này. Mà Aochiya cũng hoàn toàn có thể không nghe Emiya Kirisugu. Chỉ nghe Irivial mệnh lệnh. Chính là vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Cho nên Gosang tại lần thứ hai cuộc chiến chén thánh trước khi bắt đầu. Thành lập lệnh chú hệ thống. Mà lệnh chú đối với người đi theo nhóm có được cường đại cưỡng chế lực. Ngay cả để anh Linh tự sát đều có thể làm đến. Chớ đừng nói chi là để Aochiya tiến công Emiya. Bất quá Aochiya rõ ràng không nguyện ý tiến công Emiya. Cực lực đối kháng lệnh chú. Cái này dẫn đến nàng tiến công cứng ngắc như là người gỗ đồng dạng. Căn bản không tổn thương được Emiya. Mà hết thảy này, hoàn toàn bị Emiya Kirisugu nhìn thấy trong mắt. Hắn nhìn một chút trên tay mình lệnh chú. Trong lòng một phát hung ác. Lại một lần nữa sử dụng một viên lệnh chú. Lấy lệnh chú chi danh, từ bỏ chống lại, Saber, lập tức giết chết nam nhân trước mắt này. Cùng lúc đó, ngay tại đối kháng lệnh chú Aochiya thần sắc ngẩn ngơ, nổi giận gầm lên một tiếng, Emiya Kirisugu. Tiếp theo giây, động tác của nàng trở nên 10 phần trôi chảy, trong chốc lát liền vọt tới Emiya trước mặt, vung vẩy lấy trong tay Excalibur, bổ về phía Emiya. Đây hết thảy đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.